không có nắm chắc sao? Mấy năm nay, theo cạnh Tiêu Nhất Thiên, dòng ruổi xa trường, ngang dọc một phương, Lang Đồng chưa từng thấy Tiêu Nhất Thiên bị bai. Cách chương,